Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1367. Chương 1367. Tiền tuyến tin tức. Chúng ta đi trước băng xuyên sơn mạch đi. Đến nơi đó sau đó, ta sẽ liên lạc lại chúng ta tháp chủ tìm hiểu một chút tình huống lại làm định đoạt. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết làm ra quyết định này. Mặc dù quyết định này có thể sẽ kéo dài bọn hắn một chút thời gian, nhưng là hắn cảm thấy dạng này sẽ so sánh ổn thỏa một số. Lạc Tử Lam tự nhiên không có ý kiến gì. Thế là hai người tiếp tục đi về phía Tây. Mấy ngày sau, đi qua Bạch Vũ Triết thường nếm thử. Thông tin trận bàn rốt cục có thể kết nối ra Cát Phi Vân. Mà nơi này, khoảng cách băng xuyên sơn mạch cũng đã không xa. Bạch Vũ Triết trước mắt còn không biết bên kia đến cùng là tình huống như thế nào. Vũ Triết, người an toàn trở về liền tốt. Bây giờ tại địa phương nào? Trận bàn vừa tiếp thông, Gia Cát Phi Vân trước hết biểu thị một chút Bạch Vũ Triết có thể an toàn trở về cũng đã là lớn nhất. Thành công, cũng không có đi hỏi có phải là tìm được huyết lôi thú chi tâm. Trận bàn bên trong Gia Cát Phi Vân, thần sắc thoáng có chút trang nghiêm, kia toàn thân áo trắng bên trên cũng mang theo không ít vết máu, bất quá rõ ràng đều là người khác, hẳn là chiến đấu vừa mới kết thúc, ngay cả những này cũng còn chưa kịp xử lý. Gặp qua tháp chủ, vãn bối đã thành công đột phá đệ thất trọng. Trước mắt tại băng xuyên sơn mạch phụ cận, Bạch Vũ Triết đầu tiên nói một lần tình trạng của mình. Sau đó hỏi băng xuyên sơn mạch sự tình, lúc ấy tiếp vào ngươi tin tức truyền đến sau đó, chúng ta bên này xuất động bộ phận cao thủ, âm thầm ẩn núp đến băng xuyên sơn mạch, nhưng lại không có cách nào lặng lẽ đi vào, chỉ có thể là từ bên ngoài bắt đầu liền cưỡng ép đánh vào. Gia Cát Phi Vân bắt đầu kỹ càng nói, một lần lúc ấy chuyện xảy ra, nguyên lai, lúc ấy liền ngay cả Gia Cát Phi Vân đều tự mình xuất thủ. Nhưng là mang người cũng không nhiều, dù sao cũng không thể để chính diện trên chiến trường lâm vào nguy cơ. Cũng không thể để tà giáo võ giả phát giác, bọn hắn đi vào băng xuyên sơn mạch sau đó, liền bị bên ngoài kia một tòa trận pháp chặn lại, tự nhiên chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép công phá. Có Gia Cát Phi Vân tại, tự nhiên cũng không có vấn đề. Sau đó một đường giết đi vào, tà giáo võ giả kỳ thật cũng là có chút chuẩn bị. Tại một trận chiến kia bên trong, Gia Cát Phi Vân hủy đi đối phương ba cái kia huyết trì, đánh giết không ít bọn hắn đã cải tạo ra huyết ma. Nhưng không có biện pháp đem tà giáo võ giả phương diện này nhân tài giết sạch. Cuối cùng chỉ có thể là nhanh chóng trở về Hỏa Vân Tông trên chiến trường. Bởi vì phía trước truyền đến tin tức, tựa hồ đã biết Gia Cát Phi Vân không tại, tà giáo võ giả phát động tấn công mạnh, hình thức nhìn phi thường nguy cấp, mà tại lần kia sau đó, không bao lâu, tà giáo võ giả lần nữa tại băng xuyên sơn mạch thiết lập huyết trì trận pháp, tiếp tục cải tạo huyết ma, nhưng mà Gia Cát Phi Vân biết sau đó, cũng đã không có cách nào. Đi qua lần trước sau đó, tà giáo võ giả đối với phương diện này phòng bị tự nhiên càng thêm nghiêm cẩn. Trên thực tế Gia Cát Phi Vân xác thực cũng không thể tùy tiện rời đi. Hắn không chỉ có là chính đạo võ giả bên này người mạnh nhất, cũng là chủ tâm cốt. Về phần phái những người khác cao thủ tới, cũng chẳng phải dễ dàng. Nửa đường trở ngại không ít, sau khi tới cũng không biết sẽ có hay không có cái gì cạm bẫy chờ lấy bọn hắn. Vũ Triết, ngươi như là đã trở về, trước hết về Thông Thiên Tháp đi hảo hảo tu luyện đi. Chờ ngươi chân chính tu luyện có thành tựu, có là chiến đấu cơ hội. Cuối cùng, Gia Cát Phi Vân nói như thế, khẩu khí của hắn cũng không phải là mệnh lệnh hình thức, mà là khuyến cáo. Hắn chỉ là hy vọng Bạch Vũ Triết như thế đi làm, cũng không có cưỡng ép mệnh lệnh. Sau đó, Bạch Vũ Triết hỏi hắn những bằng hữu kia nhóm, trước mắt 18 huyết vệ bọn hắn cũng còn tốt. Tại lịch luyện bên trong trưởng thành rất nhanh, đặc biệt là long nữ, Lạc cô nương, ta muốn đi làm một kiện chuyện quan trọng, nếu không ngươi trước tiên ở phụ cận chờ ta, chờ kết thúc cùng Gia Cát Phi Vân trò chuyện sau đó. Bạch Vũ Chiết chuyển hướng Lạc Tử Lam, mở miệng nói ra, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?